Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Toàn bộ xa lưới. Một phút sau đó, 20.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh lính đem chọn cái pháo hoa hai bên bờ bắt đầu phong tỏa. Truyền bản tướng mệnh lệnh, không có bản tướng quân phân phó, không cho phép thả đi một cái người. Nếu có người mạnh mẽ xông tới, chém thẳng không buông tha. Uông Thắng Thư hạ lệnh, là tướng quân, thân vệ cung kính đáp. Đi, chúng ta đi qua. Uông Thắng Thư nói, bốn người mang theo 5.000 quan binh, hướng về họa thuyền đi đến. Họa thuyền người ở phía trên, nhìn thấy pháo hoa hai bên bờ, toàn bộ đều bị Viêm Long Tiên Phong quân đoàn cho bắt đầu phong tỏa. Hùng hậu khí huyết chi lực, theo những quan binh này trên thân phát ra, xem xét chính là cao thủ, số lượng còn phá vạn, nguyên một đám trong nội tâm giật mình, tràn đầy khẩn trương. Một tên cô gái trẻ tuổi vội vàng vọt vào lầu trong thuyền, hướng về lầu ba phóng đi, tiến vào một gian phòng. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Một vị nữ tử áo đỏ, khuôn mặt tuyệt mỹ, thành thục yêu nhiêu, mặt lạnh lấy quát hỏi. Đại nhân không xong, chúng ta bị quan binh cho bao vây. Người đến toàn bộ đều là võ giả, ít nhất là tứ phẩm võ giả trở lên. Nhân số tại một chừng 2 vạn, cầm đầu người tu vi rất mạnh, ít nhất là nửa bước nhân kiếp cảnh trở lên. Nô tỳ theo trên người của bọn hắn, cảm nhận được chí mạng giống như khí tức nguy hiểm. Liền xem như cùng đại nhân ngươi cùng so sánh, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nữ tử này bẩm báo nói, ngươi nói cái gì? Chúng ta bị bao vây sao? Cái này sao có thể? Thì coi như chúng ta bị bao vây, Viêm Long Quốc ở đâu ra nhiều như vậy võ giả đại quân? Chẳng lẽ là bọn họ bán rẻ chúng ta hay sao? Nữ tử áo đỏ nghiêm khắc quát nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không biết. Bọn họ đã qua tới, lập tức liền muốn leo lên lâu thuyền, còn mời đại nhân kịp thời hạ lệnh. Đáng chết, nhất định là Lam Nguyên Thần những thứ vô dụng kia phế vật phá hủy chuyện tốt của chúng ta. Bổn tọa đã sớm hướng thanh nữ bẩm cáo qua, Lam Nguyên Thần những phế vật kia nguyên một đám thành sự không có bại sự có dư, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn này ngu xuẩn chính mình chết còn chưa tính, thế mà còn muốn đem chúng ta kéo xuống nước. Nữ nhân áo đỏ đằng đằng sát khí nói ra, truyền bổn tọa mệnh lệnh, toàn bộ phá vây, đi đường thủy phá vây. Thực sự không được, cho dù chết, cũng không thể lọt vào trong tay của bọn hắn. Nữ tử áo đỏ hạ lệnh, là đại nhân, nữ tử này cung kính đáp, ngoại giới, xem ra chính là chỗ này không sai. Bên trong thế mà còn có một vị nhân kiếp cảnh cấp một niệm lực sư. Ẩn tàng ngược lại là rất sâu. Uông Thắng Thư cười lạnh nói, bắn tên. Uông Thắng Thư tay phải vung lên, siêu siêu siêu, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vô số đạo mũi tên chỉ theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh lính trong tay kích bắn đi ra, hướng về chiếc này to lớn họa trên thuyền người đã bắn giết qua đi. Truyền đại nhân mệnh lệnh, đi đường thủy toàn bộ phá vây. Liền xem như không cách nào phá vây, chết cũng không thể lọt vào trong tay của bọn hắn. Nữ tử này hạ lệnh, giết. Theo mệnh lệnh của nàng rơi xuống, họa thuyền người ở phía trên ngay sau đó không tiếp tục ẩn giấu, nguyên một đám rút ra binh khí, hướng về bắn vụt tới mũi tên chỉ chém tới. 10 đợt mưa tên về sau, họa trên thuyền đứng đây người đã 10 không đủ một. Máu tươi đem thuyền mặt nhuộm đỏ, thì liền trong sông cũng khắp nơi đều là vết máu. Theo bản tướng giết. Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân một chút, dẫn đầu hướng về phía trước trùng kích đi qua. Lữ Bố theo sát ở phía sau hắn, mang theo 5.000 tên quan binh trùng sát lên họa trên thuyền, Tại chỗ chỉ có Quách Gia cùng Chu Du hai người. Ai? Lão Chu à, hai chúng ta người tu vi quá thấp. Bực này chàng diện vậy mà tại trên bờ xem kịch. Không thể không nói là một cái tiếc nuối á. Quách Gia cảm thán nói. Ngươi muốn lên à? Cái này rất đơn giản à? Vâng, đau cho ngươi. Đi lên cứ duy trì như vậy là được. Đến mức ta, ở chỗ này vì ngươi lược trận. Chu Du cười đùa nghịch một câu. Vô nghĩa. Quách Gia tức giận liếc mắt. Bịch bịch, ngay lúc này, họa thuyền người ở phía trên, hướng về trong nước sông nhảy xuống. Nhược trí a, coi là nhảy vào trong nước liền có thể trốn sao? Quách Gia mặt lộ vẻ khinh thường. Các ngươi đi xuống cùng bọn họ chơi đùa. Quách Gia phất phất tay. 5.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh sĩ lập tức nhảy vào trong nước sông, cương đao nơi tay, hướng về trong nước sông đám tặc tử kia đánh tới. Trên thuyền, trong nước kịch liệt triển khai chiến tranh. Ồ, ngươi nhìn Uông Thắng thư thế mà bị một nữ tử cho đỡ được. Chu Du chỉ thuyền đỉnh nói ra, nói nhảm, bọn họ đều là nhân kiếp cảnh cấp một niệm lực sư. Muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, nói nghe thì dễ. Quách Gia tức giận lắc đầu. Lão Uông, nào đó đến giúp ngươi một tay. Lữ Bố gầm nhẹ một tiếng, một tay Phương Thiên Họa kích vung vẩy, vọt vào chiến đoàn bên trong, cùng Uông Thắng Thư hai đánh một, thẳng thắn thoải mái hướng về nữ tử áo đỏ chém giết tới. Theo Lữ Bố thêm vào, nữ tử áo đỏ rơi vào tuyệt đối hạ phong, tùy thời tùy khác đều có tổn lạc nguy hiểm. Theo thời gian trì hoãn, họa trên thuyền tặc tử tại Viêm Long Tiên Phong quân đoàn trấn áp phía dưới đã còn thừa không có mấy, chỉ có nữ tử áo đỏ đang khổ cực ngăn cản. Quỳ xuống, Uông Thắng Thư gầm nhẹ một tiếng, huyền âm diệt hồn chỉ thi triển đến cực hạn, xuất hiện tại nữ tử áo đỏ sau lưng, đập vào phía sau lưng nàng phía trên, đem nàng đánh ngã xuống đất phía trên. Lữ Bố xông tới, trong tay Phương Thiên Họa kích một chút, đến tại cổ của nàng nơi này, đem nàng bắt lại. Chiến đấu kết thúc, đi, chúng ta đi qua. Quách Gia nói một tiếng, cất bước đi tới, xích sắt hầu hạ, đem nàng cho trói lại. Uông Thắng Thư ra lệnh, 10 cái như lang như hổ quan binh vọt lên, đem sớm thì chuẩn bị xong xích sắt cột vào trên người của nàng, bó thành một cái bánh trưng, đem những người còn lại toàn bộ cầm xuống, mang theo nàng tiến cung diện thánh. Uông Thắng Thư phân phó nói, là tướng quân, thân vệ cung kính đáp, đi thôi, chúng ta tiến cung. Uông Thắng Thư nói một tiếng, một đám bốn người mang theo buộc chặt thành bánh trưng nữ nhân áo đỏ, hướng về hoàng cung tiến đến. Còn trong thư phòng, bệ hạ, Uông Thắng Thư, Lữ Bố, Quách Gia, Chu Du bốn người cầu kiến. Trương Vĩ bẩm báo nói, thế nhưng là bắt được người. Viêm Bắc hỏi, đã cầm xuống. Trương Vĩ nói, tuyên bọn họ vào đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, tuyên Uông Thắng Thư bốn người yết kiến. Trương Vĩ nói, chúng thần tham kiến bệ hạ. Bốn người quỳ một chân xuống đất hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ, nàng cũng là lần này Đồ Long kế hoạch hậu trường hắc thủ. Uông Thắng Thư chỉ nữ nhân áo đỏ nói ra, hừ, rơi ở trong tay của các ngươi, muốn giết cứ giết, muốn phá thì toác, bổn tọa tuyệt đối sẽ không nhíu một cái mày liễu. Nữ nhân áo đỏ lạnh lùng nói, bệ hạ, nữ nhân này quá kín miệng, nô tài đề nghị phế bỏ tứ chi của nàng, lại phế bỏ nàng niệm lực sư tu vi, đem nàng ném vào thiên thú trong đại quân, lại cho thiên thú đại quân ăn một số đại bổ chi vật. Quản nàng là cái gì lãnh ngạo băng sơn, cũng hoặc là một cái đại nhân vật. Một canh giờ sau đó, cam đoan nàng kêu khóc cầu xin tha thứ. Trương Vĩ cười lạnh nói, thể loại giả sử,